Tình bạn và hận thù. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Reng, reng, reng, giờ học bắt đầu. Cả lớp ai nấy cũng chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài, nhưng riêng Phong thì cậu lại lo lắng cho Tiểu Thanh. Không biết hôm qua cô dầm mưa về có bị bệnh không? Về trễ có bị mụ gì ghẻ lo không? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cậu thừa biết rằng bây giờ cậu chỉ có thể quan tâm Tiểu Thanh với tư cách là một người bạn thân thôi. Bỗng giáo viên bước xuống chỗ Phong xem cậu có viết bài không thì. Phong, tại sao nãy giờ em không viết bài? Thưa thầy, em hơi mệt ạ, em có sao không? Dạ không sao đâu thầy. Vậy về nhà em nhớ mượn vở bạn chép bài cho đầy đủ lại nha. Giáo viên cứ thế đi từng bàn xem có ai chưa viết bài không. Chỗ bàn Thiên Kim lạ thật. Sao hôm nay sao Phong không viết bài vậy ta? Thường ngày cậu ấy chăm lắm mà. Thôi để ra chơi hỏi xem. Reng, reng, reng, giờ giải lao, tiếng châm chọc của Tuệ Minh. Hôm trước có người ăn cắp mà hôm nay cũng còn đi học được sao? Thôi Tuệ Minh à, người ta lấy là có lý do của người ta. Tại nghèo quá không có tiền mua điện thoại nên mới ăn cắp đó mà. Nghe đến đây thì Thiên Kim không chịu nổi nữa. Một tiếng chát, gương mặt của Tuệ Minh in năm dấu tay của Thiên Kim. Thiên Kim, tôi nói cho các cậu biết, từ nay ai mà dám đụng vào Trương Tiểu Thanh thì cũng sẽ có kết cục như La Tuệ Minh. Cô bênh ả ta như vậy, có ngày ả ta sẽ đâm sau lưng cô đó. Cách chương.